Chương 322, Đại pháo cự hạm, tinh không vô địch. Ngoài ra, hỏa thiêu vân cấp tinh thạch chiến hạm, tra lại trang bị có 100 viên toàn tâm chấn địa lôi. Đây là một loại phi thường đặc thù nổ tung loại pháp bảo. Phía trước có chứa to lớn mũi khoan, có thể xuyên xuống lòng đất mấy chục mét sau khi lại nổ tung, chuyên môn dùng để đối phó am hiểu độn thổ, chui vào lòng đất yêu tộc. Những này chỉ là chiến hạm tự thân mang theo pháp bảo hỏa thiêu vân cấp tinh thạch chiến hạm chỗ đáng sợ nhất. Xe la ở nó to lớn thân chiến hạm bên trong, còn có thể chở khách dòng dã 10 cái tiểu đội, tổng cộng ta mở 10 đài quân dụng chiến toa. Căn cứ tư liệu biểu hiện, hiện nay hỏa thiêu vân cấp tinh thạch chiến hạm, chở khách đều là ong độc quân dụng chiến toa cùng xích diễm chiến toa, huyền chim chiến toa. So với ong độc chiến toa tốc độ cùng hỏa lực hay là không mạnh, nhưng loại này chiến toa bụng có một rộng lớn cabin, bên trong có thể mang theo 5 con loại nhỏ con rối chiến thú, một khi thả ra ngoài, lập tức có thể tạo thành trên trời dưới đất giao nhau săn giết. Lạc một chiếc hỏa thiêu vân cấp tinh thạch chiến hạm liền đại diện cho một vị liệt thiên chu y cự pháo, 10 khẩu thái ớt lôi từ pháo, 100 viên sót ruột địa chấn lôi, tác mở 10 đài ong độc chiến toa, bôn nở 100 đầu con rối chiến thú. Đây chính là Lý Diệu sắp đối mặt đồ vật cái gọi là trung cực kiểm tra. Xe la một hồi thực chiến diễn tập, diễn tập địa điểm thiết chi ở hạm đội thứ 5 trụ sở phụ cận núi non trùng điệp trung huyền cốt hổ vương vạn kiếm cùng sương mù 4. Đài tinh khải, ở 12 giờ khuya xuất phát, lẻn vào sơn mạch nơi sâu xa ẩn nó 1 giờ sau khi, một chiếc võ trang đầy đủ hỏa thiêu vân cấp tinh thạch chiến hạm sẽ xuất phát, tìm tòi đồng thời bắt lấy bọn họ. Dĩ nhiên, cũng có thể là triệt để hủy diệt, còn hắn môn liền muốn cắt triển đồn trưởng, kích thích ra tinh khải cực hạn, bỏ mạng thiên nhai chỉ là 4 đài lượng sản hình tinh khải. Dĩ nhiên không phải một chiếc hỏa thiêu vân cấp tinh thạch chiến hạm đối thủ, có điều nhiệm vụ của bọn họ chỉ là lưu vong mà thôi. Cái nào một đài tinh khải có thể kiên trì đến cuối cùng liền có hy vọng nhất trở thành quân đội chế tạo tinh khải. Còn hắn môn ở thực chiến diễn tập trung biểu hiện, hay là quyết định quân đội mở rộng tinh khải cường độ. Nếu như bọn họ thể hiện xuất sắc, có một đài tinh khải dĩ nhiên có thể sống quá 24 giờ QNZ không có bị tinh thạch chiến hạm nắm lấy hoặc là đánh giết. Quân đội thái độ tự nhiên sẽ toàn diện khuynh hướng tinh khải, nói không chắc thật sự thành. Lập 10 mấy tinh khải sư, để trong quân mỗi một tên người tu chân đều trang bị một đài tinh khải. Nếu như bọn họ biểu hiện gây go mấy cái giờ bên trong liền bị toàn bộ nắm lấy, như thế quân đội cũng sẽ không đem hết thẻ trứng gà đều đặt ở tinh khải phái rổ bên trong. Nhiều nhất chọn mua MI100 đài tinh khải ý tứ thì thôi, bút lớn dự toán. Khẳng định hay là muốn tập trung vào tinh thạch chiến hạm luyện chế bên trong hỏa thiêu vân cấp tinh thạch chiến hạm, nguyên vốn là vì công kích ngủ tiêu dưới đất mà luyện chế, thiết kế dòng suy nghĩ chính là vì áp chế mặt đất cùng dưới nền đất mạnh mẽ yêu thú thái ớt lôi từ pháo, toàn tâm chấn địa lôi, ong độc chiến toa cùng con rối chiến thú, tất cả đều có được mạnh mẽ đối với địa công kích thần thông. Càng không cần phải nói, mỗi nửa giờ đầu còn có thể thả ra một cái có thể so với nguyên anh lão quái công kích liệt thiên chu y cự pháo, coi như có núi non trùng điệp điểm hộ muốn ở hỏa thiêu vân cấp tinh thạch chiến hạm truy săn kiên trì 24 giờ trở lên, cũng thật là một cái không thể nhiệm vụ huyền cốt chiến khải, cũng không phải một khoản am hiểu tàng hình biệt tích tinh khải. Đối mặt như vậy khiêu chiến, bất luận hổ vương vẫn là sương mù, đều so với ta càng có ưu thế. Làm sao bây giờ? Lý Diệu hít sâu một hơi, áp lực vô hình lại như là lan biển sao trùng, so bình thường hải vực CNCTGMILN nước biển ép tới HN không thở nổi. Có điều, HN yêu thích cái cảm giác này, yêu thích loại này có thể nghiền ép ra HN mỗi một tế bào trùng, cuối cùng một tia tiềm lực, khiến cho tính mạng của hắn cùng thần hồn, hoàn toàn tỏa ra, thỏa thích thiêu đốt cảm giác trà sắt tay. Lý Diệu từ trong ngọc giản điều lấy ra diễn tập khu vực cặn kẽ hình, cùng với hỏa thiêu vân cấp tinh thạch chiến hạm toàn bộ tư liệu. Còn có mấy cái giờ HN muốn đem diễn tập khu vực mỗi một điều dòng suối hướng đi, cùng với hỏa thiêu vân cấp tinh thạch trên chiến hạm mỗi một cái khoang vị trí cùng công năng, toàn đều nhớ rõ rõ ràng ràng. 8 giờ tối, Nhâm Tinh Bắc đứng thẳng với đài chỉ huy chỗ cao nhất, dõi mắt viễn vọng thâm trầm dưới màn đêm. Tinh thạch chiến hạm kéo ra vĩ diễm, biến ảo thành thất sắc huyền quang, như vô số chuôi to lớn phi kiếm, xé nát màn trời. Mỗi ngày buổi tối, Nhâm Tinh Bắc đều sẽ đứng ở chỗ này lặng lặng mà thưởng thức, này ầm ầm sóng dậy một màn vừa là nghỉ ngơi, cũng là hưởng thụ. Nhân loại nhỏ bé, dĩ nhiên có thể luyện chế ra khổng lồ như thế tinh thạch chiến hạm, điều động nó xưng hùng tinh thần đại hải, chinh phục toàn bộ vũ trụ. Đây là 100% không hơn không kém kỳ tích. Làm quân liên bang đệ ngũ tư lệnh hạm đội, Nhâm Tinh Bắc trung tướng là tối ngoan cố chiến hạm phái, đối với đại pháo cự hạm con đường tin tưởng không nghi ngờ, kiên trì cho rằng tinh thạch chiến hạm là trong vũ trụ pháp bảo mạnh mẽ nhất chậm rãi phi hành sắt thép cự thú, phát sinh kinh thiên động địa nổ vang, chấn động đến mức thủy tinh công nghiệp đều ào ào vang vọng mặc dù cách 3 tầng pha lê, mấy ngàn mét xa. Nhân tinh Bắc vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được tinh thạch chiến hạm động lực phù trận đang gầm thét, ở kêu khóc, ở điên cuồng hét lên kêu loạn lại như là từng cái cương thiết cự nhân, mạnh mẽ nhịp tim liên quan nhịp tim đập của hắn, như là mấy chục năm trước, lần thứ nhất thấy được tinh thạch chiến hạm hỏa lực toàn mở thì như thế, đột nhiên ra tốc, nhiệt huyết sôi trào dòng lũ bằng sắt thép đây mới thực sự là dòng lũ bằng sắt thép đêm nay, hắn ở hội lần thứ hai chứng minh Na Uy đang lúc. Này! Thượng quan sách chậm rãi đi vào đài chỉ huy hạm đội thứ 5 căn cứ đài chỉ huy, đã sớm qua cải tạo, xung lần này thực chiến diễn tập trung tâm chỉ huy Nhâm Tinh Bắc nheo mắt lại, tiến lên nên tiếp hai tên tóc hoa dâm lao tướng, tương tự thân kinh bách chiến, chiến công sắc sỡ, tương tự quật cường cực kỳ, vừa thối vừa cứng, vừa thấy mặt đã xô ra đốm lửa, bốn đạo ác liệt cực kỳ ánh mắt ma nhờ me đụng vào nhau, thả ra sóng trúng kích, tựa hồ phải đem cả tòa đài chỉ huy đều nổ tung ca ca. Hai người không nói một lời, hung ôm cùng nhau nghiến răng nghiến lợi, viền mắt nổ tung răng rớp, khiến cho người không nhận rõ bọn họ đến tột cùng là ở ôm ấp vẫn là ở cờ âm mở na xương cốt phát sinh tiếng nổ vang, càng làm cho người ta sản sinh bọn họ có thủ không đợi trời chung nào rắc 10 giây đồng hồ sau khi, hai người đồng thời buông tay, mặt đỏ tới mang thai, mồ hôi đầm địa, liếc mắt nhìn nhau cười ha ha thượng quan lão bắc hai người lần thứ hai ôm cùng nhau lần này nhưng là chân tâm thực. Lòng huynh đệ trong lúc đó ôm ấp thượng quan sách cùng Nhâm Tinh Bắc, hai vị quân đội đại lão, tuy rằng ở chiến lược lý niệm thượng nở dê chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, một là kiên quyết không rời tình khải phái, một cái khác nhưng là chết cũng không quay về đại pháo cự hạm chủ nghĩa giả nhưng xuất thân của hai người cùng trưởng thành trải qua nhưng là kinh người tương tự, đều là tuyến đầu tiên tiểu binh xuất thân, ở từng cuộc một đấm máu chém giết chung, một đao một thường đánh ra đến chiến công. Cùng địa vị khi còn trẻ, hai người từng nhiều lần liên thủ, cũng từng vô số lần ở thập tử vô sinh tu la trên sân, đã cứu lẫn nhau tính mạng, là chân chính làm bằng sắt đồng dội sinh tử chi giao mặc dù đối với lẫn nhau chiến lược tư tưởng cực không ủng hộ, nhưng là không có ảnh hưởng chút nào lẫn nhau trong lúc đó thâm hậu cảm tình thượng quan ngươi cũng thật là to gan lớn mật, dĩ nhiên đem go y tờ hờ ưu hội mở ra chúng ta hạm đội thứ 5 trên địa bàn đến rồi, cha lại đưa ra như thế buồn cười. Diễn tập phương án để một chiếc hỏa thiêu vân cấp tinh thạch chiến hạm, đuổi theo săn bốn đài lượng sản hình tinh khải ngươi có biết hay không, chúng ta hạm đội thứ 5 toàn thể quan binh, nghe được cái này diễn tập phương án sau khi, tất cả đều nổi trận lôi đình, tức giận đến gào gào thét lên cũng cho các ngươi tinh khải phái, thực sự quá sỉ nhục người Nhâm Tinh Bắc trợn mắt nói vì lẽ đó, đừng tưởng rằng đại gia mấy chục năm giao tình, ta sẽ nhường, đêm nay, chúng ta nhất định sẽ không hạ thủ. Lưu tình tuyệt đối sẽ không để bốn đài lượng sản hình tinh khải nhìn thấy sáng sớm ngày mai Thái Dương thượng quan sách nở nụ cười. Lão Bắc, ngươi cũng thật là trong hầm cầu thạch đầu, vừa thối vừa cứng, liền như thế không lọt mắt tinh khải nếu như là kim đan cường giả hoặc là nguyên anh lão quái, điều động giá trị vài tỷ, hơn trăm ức siêu cấp tinh khải dĩ nhiên có thể phát huy ra mạnh mẽ vô cùng sức chiến đấu, có thể so với tinh thạch chiến hạm Nhâm Tinh Bắc lạnh rên một tiếng nói, có điều. Cường giả như vậy. Như vậy siêu cấp tinh khải, toàn bộ liên bang có thể ra mấy cái, luyện chế mấy đài đến hơn các ngươi hôm nay lấy ra thư luyện 4 đài lượng sản hình tinh khải, tổng giá trị vẫn chưa tới 1 tỷ, lại là do bô nở tên luyện khí kỳ người tu chân điều động, liền muốn chạy trốn ra tinh thạch chiến hạm đánh túi bụi ta dĩ nhiên không tin 10 cái giờ, ta nhất định đem bọn họ hết thảy bắt đây chính là chúng ta sở dĩ muốn tuyển chọn đến hạm đội thứ 5 triển khai thực chiến diễn tập. Nguyên nhân thượng quan sách lặng lẽ nói, ta biết tuy rằng hiện tại định ra rồi LAI phát triển mạnh tinh khải làm chủ, tinh thạch chiến hạm là phụ nhạc dạo, thế nhưng trong quân cũng không có thiếu chiến hạm phái rất có vi tử Nhâm Tinh Bắc đánh gãy hàn lờ, không phải rất có vi tử, là giận tí mặt, chửi ầm lên, nổi trận lôi đỉnh, 10.000 cái không nghĩ ra, nhưng quân nhân LAI phục tùng mệnh lệnh là thiên trước, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, đem đầy bụng ra nô khi mạnh mẽ đè xuống thượng. Quan sách vô vô lao bả vai của huynh đệ, vì lẽ đó, mới có lần này đặc thù go y tờ hờ ưu hội nếu như kim đan cường giả điều động siêu cấp tinh khải, phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ, cũng không có quá to lớn sức thuyết phục như thế. Một tên nhiều nhất luyện khí kỳ đỉnh cao phổ thông người tu chân, điều động một đài giá trị nhiều nhất 300 triệu lượng sản hình tinh khải, dĩ nhiên có thể ở một chiếc tinh thạch chiến hạm hỏa lực dưới áp chế, đo sư cờ 24 tiếng, thậm chí thời gian dài hơn. E sợ giống như ngươi vậy vừa thối vừa cứng chiến hạm phái, đều sẽ tâm phục khẩu phục 24 giờ nhầm tinh bắt niết miệng, giang rộng ra 10 ngón, 10 cái giờ chỉ cần 4 người bọn họ chung, bất luận cái nào có thể chạy ra 10 cái giờ, lao tử cái miệng này, liền cũng không tiếp tục thả nửa cái thí có điều, nếu bọn họ ở 10 cái giờ bên trong, liền bị ta người toàn bộ bắt, ngươi cũng đừng trách ta cầm diễn tập kết quả, đi mặt trên tức giận ta còn muốn từ trong tay ngươi khu hạ xuống mấy. Cái tinh khải sư, cho ta hạm đội thứ 5, luyện chế nhiều mấy chiếc chiến hạm chủ lực đây thượng quan sách khẽ mỉm cười, một lời đã định có điều, lao bác, lần này thực chiến diễn tập, ngươi phái ai lên sân khấu nhâm tinh bắc cười hì hì, nói, liền Ninh Phong bác lãng hào đi, chiếc chiến hạm này trước đó vài ngày đang thi hành nhiệm vụ trung bị trọng thương, duy tu 2 tha NG, mới vừa từ ụ tàu trung hiện lên đến, liền giúp bác lãng hào tiến hành thực chiến đo lường, không thành vấn đề. Thượng quan sách con ngươi đột nhiên co rút lại, nụ cười trơn lên cực kỳ thâm trầm. Lão huynh đệ, xem ra ngươi không giống ngoài miệng nói như vậy, đối với tinh khải xem thường sao, vì đối kháng chỉ là 4 đài lượng sản hình tinh khải, liên thủ đệ nhất hảo hãn đều phái ra.